không biết tướng quân là nữ lang. Chương 32, góc truyện audio.com. Chạy trối chết Dung Gia Hủy cũng là có chút không rõ rồi. Nàng chạy cái gì, càng trắng da nàng không đều nói qua sao? Nghĩ này Trung Ly Lạc sở dĩ sẽ cùng nàng nhiều một mối liên hệ không cũng là bởi vì nàng lúc trước còn kém lấy đao khung người ta trên cổ bức hôn nguyên. Nhân sao, như thế nào hôm nay đã qua vài năm, mà bắt đầu có chút xấu hổ đâu rồi. Quả nhiên là tâm tư của cô bé đoán không đến. Nhìn nàng, ý nghĩ của mình đều đoán không ra đây. Bất quá nên cải thiện thức ăn vẫn phải là cải thiện. Lưu Cẩu Đản là một thợ săn. Món ăn dân dã không từng đứt đoạn. Dung Gia Hủy ăn được ngon là hương. Nhưng là được băn khoăn Trung Ly Lạc bệnh nhân này. Nàng cọ sát lấy Lưu Đại Nương. Khuyên can mãi, đến cùng hãy để cho Lưu Đại Nương đáp ứng mang theo nàng đi chợ rồi. Chính là, thôn này cùng chợ cách hơn 10 dặm đâu rồi. Dung Gia Hủy yếu ớt. Lúc trước kéo lấy một Trung Ly Lạc lúc, nàng nghĩ đến tuyệt đối không có thể khiến người ta chết. Quả thực là thiếu chút nữa cầm cả đời sức lực đều làm cho đã xong. Lúc này, mới đi chưa đủ một dặm, chân của nàng mà bắt đầu có chút như nhũn ra rồi. Này một dặm đường tuy nói không dài, chỉ là trong ngày thường, nàng đi chỗ nào không có xe ngựa cỗ kiệu a, bất quá. Nàng coi như là không có mệt bao lâu, nghĩ đến, nàng vận rủi lúc này cũng là thật sự chấm dứt, tựa như vừa ngủ gà ngủ gật, đã có người đưa đến gối đầu giống như vậy. Vừa vạn, kia Lưu Đại Nương một láng giềng lúc này đang muốn đưa đồ ăn đi vào thành mỗi tiệm cơm. Đụng vào các nàng, liền nhiệt tâm nói với các nàng, đúng lúc tiện đường, làm cho các nàng ngồi ở thật nhiều trong thức ăn gian từ hắn lôi kéo đi tốt rồi. Dung Gia Hủy nhìn xem xe này, nuốt một ngụm nước bọt, đi qua, nàng ở đâu ngồi qua như vậy xe, mấy khối tấm ván gỗ cũng mấy cái bánh xe, có thể được gọi là xe sao? Nàng một trương khuôn mặt, lập tức liền nhăn đã thành một mướp đắng. Được rồi, dù như thế nào, cũng vậy so với đi đường mạnh mẽ a. Thật vất vả, các nàng cuối cùng là bị khẽ vấp mà choáng vào trong thành chợ trên. Dung Gia Hủy cũng là không cảm thấy này Lưu Đại Nương mang tiền có thể mua ra mấy thứ gì đó. Thừa dịp Lưu Đại Nương mặc cả công phu, nàng đã hỏi tới hiệu cầm đồ vị trí về sau. Liền đi vào, nàng nói như thế nào? Trong tay còn có một đáng giá đồ vật. Nàng vừa bước vào đi, một bên tiểu nhị tự vội vàng tới đây quan tâm rồi. Hắn đi tới, vừa nhìn rõ ràng nàng bộ dáng. Liền ngây ngẩn cả người, giống bọn hắn nhỏ như vậy trong huyện thành, nào có cái gì bao nhiêu xinh đẹp cô nương, tiểu hòa kế hiển nhiên là từ chưa từng bái kiến Dung Gia Hủy như vậy mỹ mạo nữ hài tử. Lúc này, cũng không khỏi nhìn ngốc rồi, tiểu hòa kế hơn nửa ngày mới rút cuộc phục hồi tinh thần lại. Hỏi nàng, cô nương, ngài đây là muốn làm cái gì sao? Tiểu hòa kế run rẩy mà nói qua. Hắn rủ lông mi, một đôi tròng mắt bốn phía nhìn lung tung lấy. Tốt như vậy nhìn cô nương. Hắn tự nhiên nghĩ nhìn nhiều hai mắt, chỉ là sợ mạo phạm người ta, lại không dám nhìn nhiều. Dung Gia Hủy hé miệng cười cười, gỡ xuống trên cổ tay vòng tay về sau. Đối với hắn nói, ta đảm đương ta đấy vòng tay. Tiểu hòa kế rút cuộc dương mắt lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy này phỉ thúy vòng tay thế nước cực sung túc. Dưới ánh mặt trời, tựa như một vũng lưu động nước biếc, hắn mặc dù nhãn lực không được tốt lắm, cũng biết không phải phàm phẩm, liền vội vàng nàng mời được trước quầy. Kia hiệu cầm đồ lão trưởng quầy dù sao cũng là đã thấy rất nhiều việc đời. Lúc này thấy lấy dung mạo của nàng, đầu cũng không có cái gì phản ứng. Cô nương cầm vật gì? Hắn hỏi, Dung Gia Hủy đem vòng tay đưa tới, làm như ta vòng tay. Kia lão trưởng quầy kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết hàng. Hắn cầm qua vòng tay cẩn thận dò xét qua đi, ánh mắt sáng lên, chẳng qua là, này hiệu cầm đồ quy tắc, mặc kệ đồ vật rất xấu, cũng phải phê phán dừng một chút. Hắn thu ngẩn mặt trên kinh hỉ thần sắc, ngoài miệng biếm nhác mà nói, này vải dệt nha, còn có thể, không tính tuyệt hảo, phải là một đôi vòng tay còn chỉ có một cái. Dung Gia Hủy thần sắc buồn bã. Nàng cũng cảm thấy hắn nói rất đúng. Vòng tay này, đều là có đôi có cặp. Nào có một cái đạo lý. Nhưng là, đưa ra ngoài gì đó. Lại nào có muốn trở về đạo lý đây? Nàng e sợ cho người ta không muốn. Vội hỏi, trưởng quầy, muốn, hay vẫn là không nên? Ngài đã nói cái giá à, thấy nàng này vội vã bộ dáng. Hiệu cầm đồ trưởng quầy cũng vậy không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Dung Gia Hủy xác thực dung mạo không tầm thường. Tiểu hòa kế có lẽ chỉ nhìn nhận được người ta xinh đẹp. Còn lại liền nhìn không ra cái gì. Chỉ là làm trưởng quầy. Con mắt có thể đã độc hơn nhiều. Hắn nhìn nữ hài bộ dáng. Nghiễm nhiên chính là một bị nuông chiều lấy lớn lên. Không thông tục phụ thiên kim tiểu thư. Cái gì cũng không hiểu có thể chạy tới làm như vậy quý báu gì đó. Nhưng là, nàng lại ăn mặc một thân vải thô áo gai. Gặp nạn thiên kim thường có thể nàng thậm chí căn bản cũng không giống một gia cảnh xa xút thiên kim. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp rồi. Thấy hắn thật lâu không mở miệng, Dung Gia Hủy nhịn không được thúc giục. Vậy ngài liền nói cái giá đi, bằng không thì, ta liền đổi một nhà rồi. Hiệu cầm đồ trưởng quầy lập tức hoàn hồn, dù sao hắn chỉ là việc buôn bán, nghĩ đến sâu như vậy làm quá mức. Lại không kiếm tiền, như vậy cái bảo bối, sao có thể nhường người bên cạnh đoạt đi? Hắn ở trong lòng nhanh chóng đánh giá rồi định giá tiền về sau. Liền trực tiếp chém đứt rồi cửu thanh, nói, 50 lượng, ngày bình thường, hắn là sẽ không như thế ra giá. Bất quá, hắn nhìn xem thiếu nữ trước mắt một bộ đơn thuần bé thỏ trắng bộ dáng. Cũng là cảm thấy không lừa ngốc sao mà không lừa được. Nghe nói, Dung Gia Hủy sững sờ, 50 lượng, nàng trên đường đi cũng vậy cùng Lưu Đại Nương nói không ít. Này 50 lượng, đủ Lưu Đại Nương một nhà ăn được đã nhiều năm đâu rồi. Nàng kia cùng chung ly lạc một đoạn thời gian rất dài ăn mặc cũng không buồn. Hiệu cầm đồ trưởng quầy lúc trước một hơi giết nhiều như vậy. Cũng là cảm thấy có chút niềm tin chưa đủ. Lúc này thấy nàng phát sững sờ cả buổi cũng không nói chuyện. E sợ cho nàng không bán rồi. Liền lại nói, cô nương nếu là thật sự ngại ít, vậy liền 62. Như thế nào, sẽ không có thể cao. Nghe hắn nói như vậy, Dung Gia Hủy vốn muốn nói hắn phúc hậu. Nhưng mà, nàng nghĩ lại, lại cảm thấy điều này có thể buông một hồi khẩu có thể buông hai lần. Một phút đồng hồ hậu. Trưởng quầy, ta coi lấy phụ cận có một sơn tây hiệu đổi tiền. Ngài nhường tiểu nhị giúp ta cầm bạc dơ lên đi qua tồn tại đứng lên đi. Dung Gia Hủy nhìn xem bạc, vui vẻ ra mặt nói. Một vòng tay đổi 400 lượng trắng bóng bạc, quả nhiên là kiếm bộn rồi. Nàng cười hì hì cho tiểu nhị 5 lượng tiền thưởng. Kia tiểu nhị thấy nàng tự nhiên cười nói. Trong tay lại cầm lấy như vậy một số tiền lớn. Trong lúc nhất thời đều có chút lâng lâng không rời nổi bước chân rồi. Lão trưởng quầy nhìn xem bóng lưng của nàng. Dần đình trệ, chuyện này, như thế nào nói qua. Này 50 lượng liền biến thành 400 lượng đây. Mà thôi, dù sao hắn không có thiệt thòi. Dung Gia Hủy chỉ cấp chính mình lưu lại 20 lượng hiện ngân. Dù sao bạc trầm, cầm hơn nhiều bất tiện. Còn lại, nàng liền đều ở đây sơn tây hiệu đổi tiền cho đổi đã thành ngân phiếu. Đã qua chợ vừa đi, nàng cũng là lần đầu chân chính cảm nhận được bạc giá trị tiền. Nàng mới xài 2 lạng bạc, lại mua về rồi thật nhiều thứ gì đó. Tựu thật giống đây là một khoản tiền lớn giống như vậy. Nếu là trong ngày thường, nàng ở đâu có dùng qua nhỏ như vậy tiền. Nàng nhớ rõ có một hồi. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, chứng kiến trên đường một bán đồ chơi nhỏ gian hàng, nàng nhìn thập phần thú vị, liền lắm miệng hỏi một câu, kết quả bọn nha đầu đã nói nàng hỏi cái này có thất thân phận. Trung Ly Lạc hôm nay thân thể hoàn hư lấy, được bồi bổ, nàng cái gì cũng không biết, chỉ có ngọt ngào mà đối với Lưu Đại Nương dặn đi dặn lại. Một bên nói qua, còn một bên lại đốt nàng một thỏi bạc. Kia Lưu Đại Nương thấy thực bạc, con mắt đều sáng, còn có cái gì không thuận theo, nàng chỉ cảm thấy nhà mình cẩu đản thật đúng là cái hai tử ngoan. Rõ ràng có thể đoạt đối với người khác đằng trước mời về rồi như vậy một vị Kim Bồ Tát đây. Trung Ly là cẩn thận nhìn xem cho nàng bưng tới rồi đồ ăn dung ra hủy. Do dự sau đó, sợ hãi hỏi, cái kia, Gia Hủy, ngươi còn giận ta sao? Dung Gia Hủy sững sờ. Ta khí cái gì, khí ta lừa gạt ngươi sự việc. Ta thề, về sau cũng không lừa ngươi rồi. Chuyện gì cũng không lừa gạt. Này đầu ngốc, Dung Gia Hủy cười thầm. Cũng không muốn tiếp tục không tự nhiên rồi. Liền thành thành thật thật mà lắc đầu. Thề đỉnh cái gì Dung? Chẳng lẽ còn thật có thể trời giáng ngũ lôi oanh oanh rồi ngươi à, ngươi yên tâm thôi. Ta ra cửa quay đầu sẽ không khí rồi. Cho nên nói, ngươi có thể gặp được thấy ta một người đại độ như vậy cô nương. Tuyệt đối là kiếp trước tu phúc, nghe nàng còn có tâm tình hay nói giỡn. Được câu lời chắc chắn Trung Ly lạc này bất ổn tâm cũng vậy rút cuộc xem như rơi xuống. Cười đến như một gần 100 cân kẻ ngốc. Chẳng qua là, bởi vì Dung Gia Hủy như vậy chạy ngoài đầu lộ ra một hồi mặt nguyên nhân. Liền cả ngày đều có người tại bên ngoài thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó rồi. Nàng lúc mới tới, mặc dù mọi người đều nhìn đến da nàng xinh đẹp, nhưng bởi vì rối bù nguyên nhân, mỹ mạo bị suy yếu không ít, lại đã là có vị hôn phu người. Ai cũng không nghĩ đến lấy nhiều nghĩ đến. Hôm nay, nàng đem chính mình dọn dẹp được sạch sẽ rồi, như nước trong veo, này tiểu người ở trong sơn thôn thấy, còn tưởng rằng là kia 9 ngày tiên nữ xuống phàm đây. Nàng bất quá tới cửa đi đổ cái nước, liền có người đến hỏi nàng lời rồi, nàng cũng vậy không nghĩ đến quá nhiều, liền trở về vài câu. Lúc này, một mực nằm ở trong phòng Trung Ly lạc thấy ánh sáng mặt trời rất tốt. Đúng lúc cũng nghĩ đi ra phơi nắng, kết quả lại nghe được cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt chính là Dung Gia Hủy chính cười híp mắt cùng người tại cửa ra vào nói chuyện tình cảnh. Nàng xem thấy cái kia tử cao cao hán tử mặt đen hai mắt tỏa ánh sáng bộ dạng. Trong lòng chán nản phi thường, Gia Hủy, nàng nhịn không được kêu. Dung Gia Hủy quay đầu nhìn lại. Thấy nàng rõ ràng một người đi ra, có chút bận tâm mà chạy tới nói, này, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến làm gì vậy? Trung Ly lạc thấy nàng lo lắng cho mình, cười cười nói, ta không có việc gì đấy. Nàng một bên nói qua, ánh mắt lại một bên quăng hướng về phía kia mới vừa cùng Dung Gia Hủy đáp lời nam nhân. Chống lại ánh mắt của nàng, hán tử kia chẳng biết tại sao. Lập tức chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Lúc trước Lưu Cẩu Đàn cùng Lưu Thiết Trụ mấy người bọn hắn cứu được một đôi gặp nạn phu thê sự việc. Người cả thôn đều biết rồi. Cũng không có thiếu người lúc ấy là nhìn náo nhiệt. Khi đó đại gia thấy Trung Ly là gầy gầy yếu ớt kia không khí trầm lặng hình thức. Còn chỉ cảm thấy này xinh đẹp tiểu nương tử xem chừng là muốn thủ tiết đâu rồi. Một đám người đàn ông độc thân tử thiên trời mong chờ lấy. Chỉ muốn chờ tên mặt trắng nhỏ này chết, liền đi lên tự tiến cử, cho người ta tiểu nương tử một ra một dựa vào. Kết quả đây là một lời không hợp sẽ không ý định chết rồi. Thấy hắn sững sờ, Trung Ly lạc lại có chút tức giận hỏi hắn, ngươi vừa rồi cùng ta thê tử đều đang nói cái gì đây? Hắn tử kia nhìn nàng kia vẻ mặt muốn giết rồi hình dạng của hắn. Vội lắc đầu, không có không có. Chính là chào hỏi mà thôi. Ta còn có củi không có bổ đâu rồi. Cô nương, ta trước, cô nương, Trung Ly lạc lạnh lùng nói. Nghe nói, hắn tử kia chỉ có tâm bất cam tình bất nguyện mà sửa lời nói. Phu nhân, ta đi trước trẻ củi rồi. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại mà chạy. Vì sao này Lý Trung rõ ràng là cái vừa gây lại nhỏ bé tiểu bạch kiểm. Lại sẽ nhường hắn như thế sợ chứ? Nhìn xem hắn có cẳng chạy bộ dáng, Dung Gia Hủy nhịn không được cười nói, gia hỏa này cũng vậy rất có ý tứ đi, còn có, người cũng rất xuất sắc trên đạo nha, tướng công, há, hắn còn nhiều có hứng thú à, Trung Ly lạc yếu ớt nói. Dung Gia Hủy cười hì hì nhéo nhéo mặt của nàng nói, tỷ tỷ tốt, không có ngươi có hứng thú. Dù sao cũng phải rồi à, nói thật, ta ở chỗ này bề ngoài giống như còn rất được hoan nghênh đây này. Xác thực rất được hoan nghênh đâu rồi. Trung Ly Lạc không khỏi oán thầm, kia hán tử mặt đen nhìn xem Dung Gia Hủy ánh mắt. Đều nhanh có thể lẫn tránh mù người con mắt rồi. Dung Gia Hủy sờ lên mặt của mình, lại dùng khuỷu tay thò Trung Ly Lạc, vẻ mặt chờ mong hỏi. Này, ngươi nói ta xem được không? Dung Gia Hủy một mực biết mình lớn lên coi như tạm được. Chỉ là trong kinh thành đầu mỹ nhân như mây, nàng ở bên trong cũng vậy không coi là bao nhiêu nổi trội. Ai biết được rồi vùng hẻo lánh xa xôi này, lại là ai thấy nàng đều muốn hung hăng kinh diễm đem một. Mỗi ngày bị như vậy ánh mắt bưng lấy, nàng đều nhanh cảm giác mình có phải hay không tiên nữ chuyển thế. Thấy nàng chờ mong mà nhìn mình, con mắt lóe sáng bộ dáng, Trung Ly Lạc rũ mắt xuống, chỉ có gật gật đầu thừa nhận nói. Nhìn đẹp mắt, trong lòng nàng, có thể so sánh ai cũng nhìn đẹp mắt. Thế gian này, sẽ không có chỗ nào cái nữ hài tử sẽ không thích người khác nói nàng nhìn đẹp mắt. Huống hồ vẫn là người đặc biệt đâu rồi. Dung Gia Hủy hé miệng vui lên, nói, coi như ngươi thức thời, ngươi cũng thật tốt nhìn. Cách chương.